Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 22, trận tập huấn của đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ luyện tập điên cuồng trong một tuần, tất cả mọi người đều quyết tâm, kể cả binh lính cấp D cũng quyết tâm lên được cấp S, riêng có hai người không chịu đi tập luyện mà cứ đi ra ngoài rừng chơi. Đó là Crazy và Nagroth, họ cứ đi ra ngoài thảo nguyên chơi. Anh à, anh đuổi theo em đi. Crazy vừa nói vừa bay. Em chờ đi, anh sẽ bắt được em cho xem. Nagroth đuổi theo, bảo. Một lúc sau, Nagroth đuổi kịp được Crazy. Nagroth ôm chầm lấy Crazy, nói. Ha, anh bắt được em rồi nha. Đột nhiên, một con zombie xuất hiện. Đó là bóng ma. Nagroth vội rút bảo đao ra, nói to. Ngươi là, bóng ma, nhà ngươi, chẳng phải đã chết rồi sao? Không, tôi không phải là hắn. Thế giới zombie vẫn còn nhiều thứ mà các cậu chưa biết. Tôi sẽ dẫn các cậu đi. Bóng ma trả lời, thế là phép dịch chuyển không gian xuất hiện. Nagroth và Crazy cùng bóng ma đến đền cổ. Nơi đây là thế giới của zombie. Nagroth và Crazy sợ quá cứ nép sau bóng ma. Bóng ma bảo, chấm, đây là ngôi làng của zombie. Nơi đây vốn là căn cứ của những zombie thân thiện không muốn gây sự với nhau. Crazy hỏi, thế lũ zombie kia là sao? Bóng ma trả lời, thật ra trước đây, nơi này rất yên bình. Nhưng từ khi tên Mr. CNN tới đây, thì mọi chuyện mới bắt đầu. Là tên mập ú thả bom màu xanh đúng không? Crazy trả lời, đúng vậy, hắn đã liên kết với chúa quỷ, chia bè kéo phái đánh nhau. Tên Mr. CNN bắt các trưởng làng phải đi theo chúng. Còn các zombie thường thật ra, đó chính là người dân ở thế giới này. Bóng ma trả lời, cả Nagroth và Crazy đều im lặng. Bóng ma nói tiếp, và tôi chính là con của bóng ma kia. Do tôi cũng từng ở trong đó nên tôi cũng biết một số cách phòng chống zombie. Các cậu có muốn học không? Ta muốn nói với ngươi. Ngươi đang gờ yêu ta ếch người của các ngươi đó. Nagroth trả lời, ngươi đừng nói với ta như thế. Ta không phải người của chúng. Bóng ma trả lời, đến lúc này, Crazy nói. Thôi thì cậu cứ huấn luyện cho chúng tôi đi. Có còn hơn không? Bóng ma đồng ý, thế là bóng ma dẫn mọi người ra đền cổ. Bóng ma bảo, đầu tiên, mọi người phải biết né tránh đòn cào của zombie. Nếu zombie chuẩn bị cào, hãy né sang một bên, rồi sau đó dùng lưỡi đao cận chiến chúng. Như thế này này, nói rồi, bóng ma kêu một người ra biểu diễn. Bóng ma chuẩn bị cào người đó, thì người đó đã nhanh chóng né sang một bên, rồi dùng dao găm cận chiến bóng ma. Tất nhiên đây chỉ là tập huấn nên bóng ma không chết. Sao rồi, có hiểu không? Hiểu thì làm luôn nha. Bóng ma nói, thế là Nagroth và Crazy cùng nhau làm. Nagroth thì quá dễ, bởi trước đây cậu cũng né và cận chiến rất nhiều zombie. Nhưng với Crazy, mọi chuyện lại khác. Do cô là pháp sư yểm trợ từ xa, nên việc cận chiến gặp nhiều khó khăn. Bóng ma bảo, tôi nghĩ cô chỉ cần học né tránh. Nhưng cô nhớ, hãy đi theo đồng đội. Nhưng mà tôi nghĩ cô nên thủ sẵn một con dao thì tốt hơn. Nói rồi, bóng ma đưa cho Crazy một con dao găm. Bóng ma nói tiếp, để khắc chế tên chúa quỷ, các cậu có thể biến thành hero. Tuy nhiên, khả năng này chỉ có thể thực hiện khi chúa quỷ xuất hiện. Đó là vào đêm trăng tròn. Chính vì thế, hãy cẩn thận. Hero không thể bị lây nhiễm, tuy nhiên sẽ gây chú ý cho zombie. Muốn biến thành hero, các cậu hãy nói câu. Hero hero, Nagroth nói, nhưng tôi chưa thấy ai biến thành hero cả. Thì hai cậu là người đầu tiên. Bóng ma nói xong, bóng ma nói tiếp. Bây giờ là thứ cuối cùng. Đây là huyết thanh, một loại thuốc có thể chặn được một lần lây nhiễm. Nên nhớ, nó chỉ có tác dụng một lần. Nếu bị lây nhiễm lần hai con như xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bọn họ ở lại thế giới đó luyện tập khoảng 6 ngày. Ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng để tập luyện, bọn họ được bóng ma đưa trở về thế giới Aetherner. Về đến lâu đài, Murat đứng trước cổng hỏi. Hai người đi đâu mấy ngày nay? Chúng tôi đi đến thế giới của zombie. Nagroth trả lời, thế hai người có bị gì không? Murat hỏi, không, trái lại chúng tôi còn được bọn zombie tập luyện cho nữa. Crazy trả lời, Murat giật mình, vội vào báo cáo Thên. Thên lệnh cho Nagroth và Crazy vào và hỏi, hai người đi đến thế giới zombie, được chúng tập luyện gì thế? Thế là Nagroth liền kể hết mọi chuyện, Thên nghĩ một lúc rồi bảo, được rồi, tôi phong cho Nagroth và Crazy làm thủ lĩnh của cuộc chiến này. Còn những người còn lại có nhiệm vụ yểm trợ hai người họ. Thế là tối hôm ấy, Nagroth và Crazy được mọi người yêu ái đặc biệt. Ngay trong bữa ăn, ai cũng gắp thức ăn cho hai người họ. Chính vì thế nên cả hai người họ ăn no phát ớn luôn. Đêm hôm ấy, Nagroth và Crazy thức rất khuya để chuyện trò. Nagroth bảo, ngày mai chúng ta chiến đấu rồi. Em có cảm thấy sợ không? Dạ không, em không cảm thấy sợ. Chrissy tuy nói không sợ nhưng run cầm cập, mặt đổ mồ hôi hột. Em đang sợ run cầm cập đấy thôi. Nagroth cười, bảo, dường như chúng im đen. Chrissy đành nói thật. Hừ hừ, em sợ quá. Chrissy vừa nói vừa run. Nagroth ôm Chrissy, cậu vỗ về nhẹ nhẹ lên lưng Chrissy, nói. Em đừng sợ, có anh đây, em khỏi phải lo gì hết. Nói rồi, Nagroth hôn nhẹ lên môi Chrissy. Vừa hôn, Nagroth vừa sờ ngực Chrissy. Chrissy hơi bất ngờ, nói. Anh đang làm gì vậy? Đang nói, Nagroth lại tiếp tục hôn lên môi cô khiến cô không thể nói gì nữa. Nagroth liền cởi bỏ chiếc áo của cô, liền lấy mấy ngón tay ngoe nguẩy đầu ti cô. Vừa sờ ngực Chrissy, Nagroth bảo. Ái chà, sao hôm nay, ngực em mềm thế nhỉ? Thả em ra đi, hôm nay, em không có tâm trạng. Để làm đâu, nhưng Nagroth không nghe cậu cứ tiếp tục sờ ngực Chrissy, để cho Chrissy một cảm giác khó chịu. Nagroth lại đi xuống dưới. Cậu lột quần Chrissy ra, rồi lấy mấy ngón tay khuấy động bên trong Chrissy. Càng làm Chrissy càng sướng và dễ y gì. Nagroth liền lên đến đoạn cao trào. Cuối cùng, cả hai có một đêm mặn nồng trước ngày chiến đấu cách chương.